Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, lên đường Phụng Bắc. Cục trưởng trong văn phòng, Lý Tư nhúng tay nhìn xem Tần Vũ, lời nói ngắn gọn nói ra, tại thuốc giả sự tình lên, ta cho ngươi cái đề nghị đi. Người nói, Tần Vũ gật đầu, đã rất khó rửa sạch sẽ, liền để lão Mã triệt để nhận chuyện này. Lý Tư phong cách rất cẩn thận nói ra, để hắn tìm người đứng ở sân khấu đến, chủ động tự thú đem sự tình khiêng, đem sự tình chuyển biến xấu tỷ lệ xuống đến thấp nhất. Còn chết thảm hai cái người bị hại, cũng phải cấp cho tương đối khả quan bồi thường. Tần Vũ sửng sốt một chút đáp, cục trưởng, người để lão Mã đi thừa nhận thuốc giả chính là mình bán. Cái kia bất chính làm thỏa mãn Viên Hoa nguyện sao? Bất toại hắn nguyện, người lại có thể làm sao bây giờ? Lý cục trưởng nhíu mày hỏi, đánh cháo thuốc giả người, người có 100% nắm chắc bắt đến sao? Mà lại ngươi biết Viên Hoa đằng sau còn có động tác gì sao? Nếu như sự tình chuyển biến xấu, ngươi lại có cái gì ứng đối biện pháp? Tần Vũ trầm mặc, hiện tại thừa nhận, giao ra cá nhân đến gánh trách nhiệm, tối thiểu cảnh thự bên kia sẽ hảo giao thay mặt rất nhiều. Lý Tư đứng người lên, thở dài nói ra, phạm sai lầm, chính là muốn trả giá thật lớn. Chuyện này cũng coi là cái đẫm máu dạy dỗ. Ta cảm thấy lão Mã sẽ không đồng ý. Tần Vũ lắc đầu, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, mình có thể tại hắc phố bên này sinh tồn, dựa vào chính là danh tiếng cùng lực ảnh hưởng. Người để hắn thừa nhận mình quả thật bán thuốc giả, vậy thì đồng nghĩa với đem hắn góp nhặt nhiều năm đồ vật một cái tước đoạt. Hắn không có dựa vào sinh tồn ưu thế, về sau làm sao bây giờ? Có thể chuyện này muốn tẩy không sạch sẽ, bán thuốc giả nồi đồng dạng sẽ chụp tại đầu hắn lên. Mà lại Viên Hoa sẽ còn tiếp tục bổ đao, chờ sự tình chuyển biến xấu. Vậy chẳng những Mã gia danh tiếng cùng lực ảnh hưởng mất đi, chúng ta cũng sẽ rất khó chịu. Lý Tư nhíu mày nhìn xem Tần Vũ nói ra, lão Mã nếu như đồng ý, ta có thể cho hắn chút thời gian chậm rãi. Nếu như không đồng ý, cái kia hợp tác kết thúc, chúng ta thay người đến làm. Tần Vũ sợ nhất Lý Tư nói với hắn cái này, nhưng đối phương vẫn là làm rõ. Đối với Lý Tư tới nói, lấy mặt nạ xuống thể phụ trách xuất dược đội ngũ, chỉ cần có thể an ổn cam đoan sự tình thuận lợi tiến hành. Vậy cụ thể thao tác người là Mã gia, hoặc là cái gì Lý gia, Bạch gia, cái kia cũng không đáng kể. Hắn chỉ cầu ổn định không có phiền phức, mà hiện nay Mã gia sai lầm, đã để hắn cảm thấy nguy hiểm. Vì lẽ đó tại lúc cần thiết, Lý Tư nghĩ vứt bỏ Mã gia cũng là có thể thông cảm được. Dù sao trưởng thành thế giới, lợi và hại phải lớn tại tình cảm. Huống chi Lý Tư theo lão Mã cũng chưa nói tới có cái gì tình cảm. Tần Vũ châm trước nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Lý Tư nói ra, thúc, ta cảm thấy chuyện này còn có chậm. Mã lão nhị đã điều tra ra đổi thuốc giả Tiểu Khúc ở đâu? Ở đâu? Lý Tư hỏi. Phụng Bắc, Tần Vũ chi tiết đáp lại. Lý Tư gác tay trong phòng đi hai bước, nhẹ giọng hỏi, người đoán Viên Hoa bây giờ chuẩn bị làm gì? Chuẩn bị diệt khẩu Tiểu Khúc. Tần Vũ không chút suy nghĩ đáp, Phụng Bắc tình huống ngươi hiểu rõ không? Lý Tư lại hỏi. Tần Vũ sững sờ. Lý Tư quay người lại, ngẩng đầu nhìn nói với Tần Vũ, Viên Hoa phía sau dược vật công ty, tất cả Phụng Bắc, những người này năng lượng là ngươi tưởng tượng không đến. Mã lão nhị tại Tùng Giang đều không có lưu lại kia cái gì Tiểu Khúc, vậy ngươi đi Phụng Bắc lại có thể như thế nào đây? Tần Vũ lần nữa trầm mặc, tại địa bàn của người ta, người muốn sống mang về Tiểu Khúc, khó khăn cỡ nào? Lý Tư nhíu mày nói bổ sung, ta cảm thấy chuyện này không cần thiết bất chấp nguy hiểm. Lý trí dừng tổn hại là thượng sách. Tần Vũ do dự sau một lúc lâu, nắm chặt nắm đấm đáp lại nói, ta muốn đi thử một chút. Lý Tư sững sờ, ngươi cấp trên rồi, chính ngươi là thân phận gì không rõ ràng sao? Mã lão nhị có thể cầm súng đi cùng người đoạt Tiểu Khúc, nhưng ngươi được không? Sự tình vẫn là Mã lão nhị ra mặt xử lý, ta đi chỉ là giúp hắn xuất một chút chủ ý. Tần Vũ kiên trì đáp lại nói. Sự tình nếu như thành, vậy kế tiếp khó chịu chính là Viên Hoa. Nếu như không thành, ngài vẫn là cục trưởng. Nồi ta một người lưng. Người mưu đồ gì a? Lý Tư có chút khó hiểu quát. Tùng Giang liền một cái lão mã. Một cái Viên Hoa sao? Trong tay ngươi có hàng. Sợ tìm không thấy người bán a? Ta theo mã lão nhị có quan hệ cá nhân. Ta muốn giúp hắn. Tần Vũ trở về một cái rất lý do gượng gạo. Lý Tư trầm mặc. Mười mấy phút sau, Tần Vũ rời phòng làm việc, trực tiếp cho mình đội trưởng gọi điện thoại, muốn 3 ngày nghỉ kỳ. Cùng lúc đó, Cảnh Ti tham nghị trưởng ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn lão Lý hỏi, cái này Tần Vũ cả cái gì? Hắn có phải là cầm mã ra đồng tiền lớn a? Bằng không thì không phải lẫn vào chuyện này làm gì? Lý Tư lắc đầu đáp, không phải chuyện tiền, Tần Vũ muốn là người. Người, có ý tứ gì? Hắn sợ ta thay ngựa ra, đơn độc an bài những người khác đi hóa. Lý Tư nói chúng tim đen bình luận, hắn muốn đem trên mặt đất sự tình, khống chế tại mình chỗ ấy, cho nên mới quyết định bốc lên cái hiểm. Tham nghị trưởng sửng sốt nửa ngày, ánh mắt hơi kinh ngạc, nếu thật là như vậy, cái kia Tần Vũ tiểu tử này, không chỉ có đầu não, hơn nữa còn rất có quyết đoán, để hắn cả đi. Lý Tư đứng ở cửa sổ đáp lại nói, còn là nghĩ thay đổi ngựa, đó chính là cần trải qua điểm khảo nghiệm. Tần Vũ là cấp 2 nhân viên cảnh sát, lại là người bên ngoài chiếu cố người. Hắn muốn tại Phụng Bắc xảy ra chuyện, phía trên rất dễ dàng tìm người phiền phức. Tham nghị trưởng nhắc nhở một câu, Lý Tư lắc đầu, người sợ phiền phức, vậy phiền phức liền không tới sao? Mấy ngày trước đó, ai có thể trước đó nghĩ đến thuốc giả sự tình? Ai? Theo ta bởi vì Tề Lân sự tình, theo Viên Hoa đòn khiêng sau khi thức dậy, liền chú định ta cái này cục trưởng không dễ làm. Tham nghị trưởng trầm mặc, đoạt lại một cái tiểu khúc, không giải quyết được cái gì vấn đề lớn. Lý cục trưởng hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nói ra, kỳ vọng Tần Vũ lần này đi Phụng Bắc, có thể chỉnh ra điểm cái gì không tưởng tượng được biến hóa đi. Chấm chấm. Sau 2 giờ, số 88 trong nội viện, Tần Vũ móc ra 50 khối tiền đưa cho đại nha. Mấy ngày nay ta đi ra ngoài làm việc, người ở nhà không cho phép chọc nhiễu loạn. Nếu có cái gì việc gấp, liền đi Cảnh Ti tìm Chu Vĩ. Nghe hiểu không? Biết. Đại nha gật đầu. Vậy ngươi lúc nào thì trở về a? Không nhất định. Chấm hỏi. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Ban đêm tuyệt đối đừng ra ngoài đi lung tung. Sớm một chút khóa cửa đi ngủ. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Chính ta tại đại đất hoang trong đều ngủ qua. Đại nha cười tủm tỉm nói ra. Ta khẳng định cho ngươi xem tốt ra. Tích linh linh. Vừa dứt lời, Tần Vũ chuông điện thoại di động liền vang lên. Uy, ngươi đi như thế nào? Lão Mã hỏi. Ngồi nhẹ quỹ. Tần Vũ trả lời một câu về sau, nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng đi? Mã lão nhị cái này sững sờ loại, có đôi khi làm việc mà bất quá bộ óc. Lão Mã gật đầu, ta không yên lòng, muốn đi qua nhìn xem. Tần Vũ châm trước nửa ngày, vậy ngươi không thể ngồi nhẹ quỹ, trên người ngươi còn có bản án, mặc dù tìm Hoàng Ngưu cũng có thể đi, nhưng vẫn là có chút mạo hiểm. Chúng ta lái xe. Lão Mã lời nói ngắn gọn nói ra, ngươi đi trước, chúng ta tại Phụng Bắc thấy. Được rồi. Đêm đó hơn 7 điểm chuông, Tần Vũ dẫn Quan Kỳ lên mở hướng Phụng Bắc nhẹ quỹ đoàn tàu. Nhưng hai người vừa ngồi xuống, lão Miêu liền mang theo cái chỉ thêu mũ, ăn răm bông bánh mì đi tới. Tần Vũ sững sờ, người cũng đi à? Lão Miêu trợn trắng mắt, xuất khẩu thành thơ đáp lại nói, vì cùng ngươi siêu việt cái này cuộc sống bình thường, liền chú định tạm thời phiêu bạt. Ha ha. Tần Vũ hai mắt nhìn chằm chằm lão Miêu, hiểu ý cười một tiếng. Phụng Bắc nội thành, Mã lão nhị đứng tại mỗ dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch trong ngõ hẻm. Đợi một hồi lâu, đối diện mới đi tới một thanh niên. Muốn tiếng động, tuổi trẻ ngẩng đầu hỏi một câu. Lão Lâu giới thiệu. Mã lão nhị gật đầu. Tuổi trẻ nghe tiếng nhìn lướt qua bốn phía,